nhất thời to lớn dược lực lập tức liền tràn vào hắn toàn thân. Xông phá từng đầu kinh mạch, nhượng thể nội cương khí tăng nhiều. Hắn đắm chìm trong tu luyện bên trong, dự định thừa cơ hội này, nhất cử đột phá đến tông sư tứ trọng thiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.